bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2033, chương 2033, một kiếm chảm diệt thế đao tu. Diệt thế ma võ quyết, hỗn độn chi hoa, bàng bạc khí tức, từ trên trời giáng xuống. Nồng hậu dày đặc mây đen, bao phủ toàn bộ trên Tửu Lâu hư không. Chính là Tửu Lâu vị trí tinh thần, đều bị kịch liệt ảnh hưởng. Vô số tu sĩ nhìn lấy tình cảnh này, hãi hùng khiếp vía. Một số báo tin tu sĩ vô cùng ngoài ý muốn. Thái Nguyên Thánh Địa người, tới nhanh như vậy sao? Trong mây đen, một đạo cuồng ngạo bóng người chậm rãi buông xuống. Bá đạo tuyệt luân uy áp, giống như thủy triều khuếch tán. Đây là một cái nam tử tóc trắng, cõng một thanh đen nhánh trường đao. Hai mắt giống như chim ưng. Phàm là nhìn thẳng hắn, đều có loại cảm giác không rét mà run. Là hắn, diệt thế đao tu La Tang. Có người nhận ra người, hết sức kinh ngạc. La Tang, là cái này phương vũ trụ bên trong lớn nhất cường giả đứng đầu một trong. Tu vi sớm đã đạt đến đa trọng hợp đạo cảnh. Có nghe đồn hắn cách hỗn nguyên cũng không xa. Càng quan trọng chính là, người này chiến lực cực sự mạnh mẽ. Tại cùng cảnh bên trong, ít có người có thể cùng sánh ngang. Bởi vì hắn chuyên tu sát lục chi đạo. Dùng đạo này tại đao pháp bên trong, chỗ đến thường thường đều là gió tanh mưa máu, cho nên bị mang theo diệt thế đao tu xưng hào. Ta dựa vào, hắn thế mà tới, có phải là vì Thái Nguyên Thánh Địa treo giải thưởng tới 100 ức tiên tinh tăng thêm Thái Nguyên Thánh Địa hứa hẹn các loại chỗ tốt. Liền La Tăng đều muốn tâm động a, mau lui lại. Mọi người nghe nói qua La Tăng diệt thế danh tiếng, biết đối phương đi tới nơi này, rất có thể muốn nhấc lên một trận giết hại. Bọn họ căn bản không dám tới gần. La Tăng nhìn lấy Tửu Lâu. Sau lưng trường đao không có ra khỏi vỏ. Chỉ là lấy trường làm đao. Hướng về Tửu Lâu vạch một cái. Vô biên linh khí tụ đến. Một đạo đen nhánh to lớn đao ảnh. Bỗng dưng sinh ra. Vô biên sát phạt chi khí. Ẩn chứa trong đó. Oanh. Nương theo lấy một tiếng oanh minh. Toàn bộ Tửu Lâu liền mang theo cả cái ngôi sao đều bị chém thành hai nửa. Trong một mảnh phế tích, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi ra. Hai tay cầm bầu rượu cùng chén rượu. Chính tự mình uống vào. Đối với diệt thế đao tu đi vào, vẫn chưa quá để ở trong lòng. Hừ, ở trước mặt ta, còn dám như thế dương dương tự đắc. La Tăng lạnh hừ một tiếng. Trong mắt nổ bắn ra lạnh lẽo sát ý. Sau lưng đen nhánh trường đao, đột nhiên ra khỏi vỏ, giữa thiên địa, nhất thời bị đen kịt một màu đao quang bao phủ, vô biên vô tận sát phạt chi khí tản ra, một đao chảm dưới, khắp nơi sụp đổ, diệt thế ma vũ, phá hư. La Tăng nhìn ra Sở Cuồng Nhân thực lực không phải bình thường, cho nên vừa ra tay, chính là mạnh nhất chi chiêu, chỉ thấy đao quang lóe lên. La Tăng tính cả đao cùng một chỗ biến mất, dường như vượt qua thời không khoảng cách, đi thẳng tới Sở Cuồng Nhân trước mặt. Đao, xẹt qua hư không, chết đi. La Tăng trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Hắn một kích này, thập phần cường đại, trên đời này, còn không có ai có thể lông tóc không hao tổn đón lấy. Tại hắn xuất thủ trước, Sở Cuồng Nhân cũng không có làm bất luận cái gì phòng ngự biện pháp. Hắn thấy, đối mặt một đao kia, đối phương không chết thì cũng trọng thương. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hai cái trắng nõn như ngọc là ngón tay vắt ngang tại đen nhánh trường đao cùng cái cổ trước mặt. Cây đao kia, bị ngón tay kẹp lấy. Đúng là khó tiến thêm nữa. Phía trên ẩn chứa cường đại sát lục chi đạo cũng trong nháy mắt thì tán loạn. Dường như chưa từng tồn tại. Làm sao có thể? La Tăng đồng tử co rụt lại. Lộ ra cực độ vẻ chấn động. Người đã quấy dày ta uống rượu nhã hứng. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Bấm tay tại trên trường đao bắn ra. Leng keng một tiếng. Cây đao kia điên cuồng chấn động lên. Lực lượng khổng lồ càng là trong nháy mắt xông về La Tang. Để cả người hắn bay ngược mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Kiếm khí ngưng ở đầu ngón tay. Trên không trung bỗng nhiên vạch một cái, kiếm khí phun ra ngoài, các loại tươi sáng đạo tắc tụ hợp trong đó. Mọi người đúng là nhìn không ra trong này đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu chủng đạo. Nhưng có thể khẳng định là xa xa không chỉ 9 loại. La Tang phát giác được Sở Cuồng Nhân kiếm khí này uy lực. Đại tiếng giống giận, hắn vung đao chặn lại. Leng keng một tiếng, chỉ thấy trường đao trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Kiếm khí xẹt qua La Tang, trong nháy mắt đem chém thành hai nửa, hóa thành xương máu nổ tung. Các loại đạo tắc toái phiến tiêu tán mà ra. Vị này đại danh đỉnh đỉnh diệt thế đao tu, như vậy vẫn lạc. Mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn lấy tình cảnh này, không thể tin được. Ta không có nhìn lầm đi. La Tang chết rồi, cứ như vậy bị người một kiếm giết đi. Người này, đến cùng là ai a? Ông trời ơi, cái này cũng quá điên cuồng đi. Loại thực lực này, hắn lai lịch gì? Chưa từng nghe nói qua có nhân vật này a, mọi người không hiểu. Rung động, nhưng Sở Cuồng Nhân tiện tay trong hư không một chảo. Một mảnh đạo tắc toái phiến bị hắn chộp trong tay. Hắn trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. La Tang hắn cũng không có hứng thú. Nhưng đối phương sau khi chết đạo tắc toái phiến lại có chút ý tứ. Hắn có thể nhạy cảm phát giác được. Phía trên có một luồng không hiểu ý chí tồn tại. Tiểu ái, có thể phân tích sao? Sở Cuồng Nhân dò hỏi. Chính tại phân tích bên trong. Xin lỗi, không cách nào phân tích. Tiểu ái ngữ khí có chút uể oải. Nàng so với trước đó đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng bây giờ vẫn còn phân tích không được, chỉ là một mảnh đạo tắc toái phiến. Không sao, ngươi còn tại tiến hóa bên trong. Mà lại cái này đạo tắc mảnh vụn bên trên ý chí. 10 phần cổ quái, chỉ sợ là siêu thoát cấp bậc tồn tại. Sở Cuồng Nhân nếm thử dùng đại vận mệnh thuật tới suy đoán, nhưng cũng không có quá đại thu hoạch. Có thể thấy được cái này không hiểu ý chí, chỉ sợ là hắc ám ma quân loại nhân vật cấp độ kia. Thậm chí khả năng tại đối phương phía trên cũng khó nói. Chỉ là, như thế Lưu Dữ Đăng vì sao sẽ cùng La Tăng có chỗ liên quan đâu? Sở Cuồng Nhân trong tay đạo tắc toái phiến dần dần tiêu tán. Phía trên không hiểu ý chí cũng theo biến mất. Sở Cuồng Nhân căn bản là không có cách đem lưu lại. Hắn có chút hiếu kỳ lấy ra La Tang lưu lại càn khôn giới. Muốn nhìn một chút đối phương trên người có không có để lại đầu mối gì. Quét dọn một chút chiến trường về sau, hắn liền rời đi. Mà hắn trận chiến này cũng cấp tốc truyền ra. Một kiếm miểu sát diệt thế đao tu. Loại thực lực này làm cho người vô cùng kinh thán. Bởi vì không có ai biết tên của hắn. Chỉ biết là hắn mấy lần xuất hiện đều mặc áo trắng. Cho nên liền bị chúng người coi là bạch y kiếm tiên. Diệt thế ma võ quyết. Sở Cuồng Nhân trong tay chính vuốt vuốt một cái ngọc giản. Đây là La Tăng lưu lại di vật. Hẳn là đối phương công pháp tu hành. Môn công pháp này vô cùng huyền diệu cao thâm. Chỉ sợ tại phía xa hỗn nguyên cấp bậc công pháp phía trên. Thậm chí có khả năng cùng đại đạo cấp công pháp đánh đồng. Sở Cuồng Nhân hoài nghi. Cái kia không hiểu ý chí cùng công pháp này có chỗ liên hệ. Bất quá, hắn cũng không có tùy tiện tu hành. Đem lưu lại, chờ đợi về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Hắn tiếp tục hành tẩu vũ trụ. 5 tháng trôi qua, mấy năm đã qua. Khoảng cách tiểu ái hoàn toàn hấp thu xong này phương vũ trụ tất cả tri thức cũng chỉ kém sau cùng. Thời gian mấy tháng, một ngày này, Sở Cuồng người đi tới một mảnh hỗn độn bên trong. Phải biết, tất cả vũ trụ đều là theo trong hỗn độn mở ra tới. Mà vũ trụ khai mở về sau, hỗn độn biến mất, có thể lưu giữ lại hỗn độn. 10 phần thưa thớt, hắn chuyến này đi tới cái này phương vũ trụ bên trong. Lại có một mảnh hỗn độn, cái này khiến hắn 10 phần kinh hỉ. Tiến vào bên trong một phen thăm dò, còn thật để hắn tìm được không ít đồ tốt. Trong đó, làm quý giá chính là một gốc cùng loại với hoa tiên dược. Căn cứ tiểu ái phân tích, đây là hỗn độn chi hoa. Cái này phương vũ trụ bên trong xếp hàng thứ nhất thiên tài địa bảo. Nếu luyện hóa, có thể giúp người nhanh chóng ngộ đạo dung nói. Thậm chí có thể trùng kích hỗn nguyên. So với chí tôn nguyên linh thể còn muốn quý giá. Chỉ bất quá, đóa hoa này còn chưa triệt để thành thục. Sở Cuồng Nhân định dùng thanh liên sáng sinh chi lực đẩy nhanh quá trình chín vật này. Hắn không phải lần đầu tiên làm như vậy. Lần trước, hắn dùng biện pháp này đẩy nhanh quá trình chín thái thản thần quả. Bất quá cái này hỗn độn chi hoa so với thái thản thần quả muốn càng thêm quý giá. Muốn hoàn toàn đẩy nhanh quá trình chín vật này, tự nhiên muốn hoa càng nhiều thời gian. Nhưng Sở Cuồng Nhân hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.